Cuồng Long Vượt Ngục, chương 661, C-661, Tông Sư cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc tia lửa lóe lên, hai thanh kiếm va chạm với nhau như sao hỏa đâm vào trái đất. Sau đó đột nhiên phát ra một âm thanh kinh thiên động địa. Bùm, cả trong và ngoài hội trường đều rung chuyển. Nó giống như một trận động đất, khiến người tôi sợ hãi và bất an. Đây là uy lực đáng sợ của một trận đấu tông sư cấp 1. Bên trong hội trường bụi bay ngập trời, như thể đó là một khung cảnh của một vụ bom nổ vậy. Bóng dáng hai người trên sân lập tức bị nhấn chìm. Đồn này, đáng sợ quá, đây chính là sức mạnh của tông sư cấp 1 sao? Bây giờ, tên nhóc họ Diệp kia có lẽ đã chết mất xác rồi. Mọi người dưới khán đài đều bị sốc, thi nhau bàn tán. Ha ha, lần này chắc là xong rồi. Mọi người trong thất tộc không khỏi cảm thấy hài lòng với sức mạnh đường kiếm của Tê Đức Long. Đặc biệt là mọi người trong nhà họ Tề, ai cũng cảm thấy mặt mình sáng lên, thể hiện thái độ của kẻ thắng cuộc. Cậu ba, cậu tư, lát nữa chuẩn bị cùng tôi lên cướp xác nhé. Phía bên kia, Hứa Đại Mã Bổng nắm chặt vũ khí, như hổ ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào. Ông ơi, chẳng lẽ chúng ta sắp thua rồi sao? Cháu trai của Thiên Tử Cơ tỏ ra cay đắng. Số tiền vừa thẳng còn chưa lấy được đã thua hết rồi ư? Những con bạc khác ở bên cạnh đều đấm ngực thùm thụp, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chết. Tính toán như thần cái gì chứ? Thiên Tử Cơ cái gì? Hoàn tiền, tôi không chơi nữa. Khi khói bụi tan đi, bóng dáng hai người trên sân khấu dần dần lộ ra. Một cảnh tượng càng khó tin hơn xuất hiện trước mắt mọi người. Họ nhìn thấy thiên kim kiếm của Tề Đức Long không hiểu sao lại rơi dưới chân anh ta. Còn chính anh ta lại bị kiếm của đối phương đâm xuyên tim, làm sao có thể? Khuôn mặt của Tề Đức Long đầy vẻ kinh hãi. Không thể tin được, anh ta đã thăng cấp lên tông sư cấp 1 nhưng vẫn bị đối thủ áp chế chỉ bằng một đòn. Anh, chẳng phải anh nói từ cấp 1 trở xuống mình không có đối thủ sao? Bây giờ tôi đã là tông sư cấp 1 rồi. Tề Đức Long nghiến răng, anh ta không tin rằng mình thậm chí không thể đỡ được một chiêu của đối thủ. Vừa rồi Thượng Quan Khánh Hồng bị đánh bại thì thôi đi. Tề Đức Long đã dùng thuốc cấm nhưng cũng bị đánh bại là sao? Số thuốc bị cấm mà anh ta liều lĩnh sử dụng không phải là vô ích rồi ư? Đối mặt với sự nghi ngờ và bối rối của Tề Đức Long, Diệp Lâm bình tĩnh mỉm cười. Tôi đã nói rồi, từ cấp 1 trở xuống, tôi không có đối thủ. Nhưng điều này không có nghĩa là một khi anh đạt đến cấp 1, anh sẽ là đối thủ của tôi. Nếu anh ở trên cấp 1, tôi cũng sẽ hạ gục anh mà thôi. Lời nói của Diệp Lâm rất vang dội và mạnh mẽ. Những lời nhận xét ngạo mạn như vậy chắc chắn sẽ bị coi là điên rồ nếu ở thời điểm bình thường. Nhưng hiện tại, ngay cả Tề Đức Long, một tông sư cấp 1 cũng không bắt kịp được chiêu thức của Diệp Lâm. Bị anh đánh bại thảm hại, điều này đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất. Cách chương